Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Lệ Quỷ. Nhân thể khí quan tổ chức, nhìn xem biến mất Lâm Long, thành chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, theo tâm cảnh của nàng đều như vậy khiếp sợ, đủ để thấy là nhiều khiếp sợ a hát, điều này sao có thể? Hắn như thế nào hội một chút tự học xong? Chẳng lẽ hắn vốn sẽ? Đúng rồi, thân là Phương gia người. Làm sao có thể sẽ không? Thằng này, cố ý đùa giỡn ta. Còn để cho ta giáo hắn mở ra thông đạo bí pháp. Mà Lâm Long giờ phút này con dòng chính hiện tại. Côn Lôn Sơn lên, tâm tình của hắn có chút kích động. Không nghĩ tới tại địa cầu còn có một cường đại như vậy địa phương. Như không phải như vậy, thực lực của hắn hội đột phá vô cùng chậm, hiện tại hắn đã là địa cầu hiếm thấy cường giả, hấp tinh đại pháp hấp thu không đến cái gì năng lực. Chỉ có đi càng cường đại hơn địa phương mới có thể hấp thu đến đầy đủ năng lượng. Ví dụ như những cái kia siêu cấp cường giả, Lâm Long tự là toàn bộ hấp thu cũng chỉ có thể đột phá một cấp. Mà tại cái đó bí cảnh trung tựu không giống với lúc trước. Bên trong cường giả phần đông, nhìn đồng hồ, xem Lâm Long phát hiện chỉ mới qua 3 giờ. Hiện tại mới rạng sáng 2 điểm, giờ phút này đúng là người ngủ nhất hương thời khắc. Rồi sau đó Lâm Long đang chuẩn bị bay trở về Tĩnh Hải thành phố. Bỗng nhiên nhướng mày, thần thức triển khai, tại 500 mét xa địa phương. Một cái áo đỏ lệ quỷ chính nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi trông xem ta từ bên trong đi ra. Lâm Long nhìn về phía áo đỏ lệ quỷ thản nhiên nói. Trong ánh mắt hiện lên một vòng sát ý. Áo đỏ lệ quỷ trốn ở một cây đại thụ về sau. Gặp Lâm Long phát hiện mình. Nàng trực tiếp theo phía sau cây phiêu trồi lên. Cảm nhận được Lâm Long thân thể phát ra cường đại khí tức. Nàng thần sắc vô cùng sợ hãi, vốn nó tại một đoạn này mò mẫm lắc lư. Ai biết đột nhiên phát hiện một cái pháp sư từ không trung hiển hiện ra. Thật sự là nghe rợn cả người, mà cái này pháp sư trên người phát ra khí tức đến xem. Tuyệt đối là một cái siêu cấp pháp sư, bằng vào khí tức tựu khiến nó cảm giác thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn một giống. Như... cái này khiến nó phi thường không thoải mái, có thể lại không dám biểu hiện xuất hiện, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Đối mặt loại này cường đại pháp sư, nó thăng không dậy nổi một điểm tâm tư phản kháng. Lệ quỷ cũng không ngốc, nó lúc này lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có chứng kiến. Hừ, gặp người thông minh, cũng không có hại hơn người, ta tạm tha ngươi một mạng. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, lúc này sử xuất di vong chi thuật, vừa mới chuẩn bị đối với lệ quỷ thi triển, không ngờ lệ quỷ mãnh liệt quỳ gối Lâm Long trước người. Trong miệng y y nha nha đang nói gì đó, đây chỉ là một tiểu quỷ, còn sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ. Lâm Long xuất ra một đoàn quỷ bùn ăn, sau đó chợt nghe đến lệ quỷ cầu khẩn. Pháp sư van cầu ngài cứu cứu ta đi, cầu van xin ngài, cứu ngươi, ta dựa vào cái gì cứu ngươi, ngươi không phải lệ quỷ sao, có cừu oán đại có thể đi báo, báo thù tựu tranh thủ thời gian xuống địa phủ đầu thai đi, không cần thiết ngộ nhập tà đồ, pháp sư, ta cũng muốn a, thế nhưng mà ta căn bản báo không được thù, cừu nhân của ta thật lợi hại. Hắn xin cái pháp sư, dùng liễu mộc cành đem ta đánh cho quỷ khí đánh mất. Bằng không thì ta hiện tại không có khả năng chỉ là một cái tiểu quỷ. Khá tốt, vận khí ta tốt trốn cởi bỏ. Pháp sư, tiểu quỷ cầu van xin ngài. Ta biết đạo không có gì có thể báo đáp ngài, nhưng ta thật không có biện pháp rồi. Chỉ có thể cầu ngài. Chuyện này đối với ngài mà nói đây là một việc nhỏ. Lâm Long nhíu mày, hắn cũng không cái này thời gian rỗi đi cho lệ quỷ báo thù. Vô tình vô cớ, vốn chính là cái lệ quỷ. Không giết mất nó cũng đã khai mở một mặt. còn báo thù cho nó. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Có thể kế tiếp lệ quỷ một câu lại để cho Lâm Long cải biến nghĩ cách. Nhưng cũng không phải thay lệ quỷ báo thù, mà là thật xã hội thanh trừ u ác tính. Hại chết lệ quỷ là một tổ chức chuyên môn buôn bán nhân thể khí quan tổ chức, nhưng lại thường xuyên bắt người đến tiến hành giải phẫu. Lệ quỷ tiệu là nơi tay thuật thời điểm, miệng vết thương không có xử lý tốt mà chết đi. Nàng vốn tại ngày hôm sau tựu kết hôn, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đối với cái này loại tổ chức, Lâm Long hạng nhất sẽ không nương tay. Người biết cái tổ chức kia ở nơi nào sao? Lâm Long nhìn xem lệ quỷ hỏi. Biết nói, pháp sư, tiểu quỷ cái này mang ngài đi. Lệ mặt quỷ sắc vui vẻ, tranh thủ thời gian đứng dậy hướng Côn Lôn Sơn bên ngoài bay đi. Lâm Long theo sát phía sau, bất quá hắn cảm thấy lệ quỷ phi quá chậm, lại để cho lệ quỷ chỉ phương hướng. Sau đó rất nhanh liền tới đến Tĩnh Hải thành phố một tòa vứt đi nhà xưởng chung. Thần thức triển khai, Lâm Long phát hiện bên trong 20 nhiều đại hán cầm trong tay vũ khí nhìn chăm chú bốn phía. Còn có hơn 10 cái mặc áo khoác trắng bác sĩ, tại nhà xưởng góc tường. Rất nhiều người bình thường, có chút trên mặt treo vệt nước mắt, có chút mặt mũi tràn đầy chết lặng, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn hắn cũng không dám phát ra một điểm thanh âm, dám phát ra âm thanh. Hiện tại đã nằm ở trên bàn giải phẫu bị người khai đao. Vận khí tốt có thể còn sống sót, vận khí không tốt tựu như lệ quỷ như vậy, trực tiếp bị mất mạng. Bàn giải phẫu thập phần đơn sơ, tự vài thanh đao cùng thân thể, còn có may vá. Loại giải phẫu này có thể còn sống sót tỷ lệ 10 chưa đủ 4, sống sót về sau cũng sẽ có di chứng. Tại nhà xưởng một chỗ trong văn phòng, Lâm Long phát hiện lệ quỷ trong miệng pháp sư là cái tụ linh kỳ pháp sư, tại đây thế tục hay là rất lợi hại, trách không được lệ quỷ không phải là đối thủ của hắn. Chơi hắn đám bọn họ cái này làm được, đều tín quỷ thần, tự nhiên sẽ giá cao thỉnh một cái pháp sư đến tọa trấn. Cũng thế, nếu như không có pháp sư bọn hắn sớm đã bị lệ quỷ giết chết. Ngươi đi giết chết bọn hắn, pháp sư ta sẽ thay ngươi đối với trả đích. Nhớ kỹ, ta không phải giúp ngươi báo thù, mà là thế thiên hành đạo, thay xã hội thanh trừ u ác tính. Lâm Long nhìn xem lệ quỷ đạo, lệ quỷ nhẹ gật đầu, sau đó xuyên tường tiến vào vứt đi trong nhà xưng, đi vào tên kia tụ linh kỳ pháp sư tựu cảm ứng được rồi. Mặc màu vàng đạo bào, tay cầm đào mộc kiếm, uy phong lẫm lẫm chạy ra, trong tay đào mộc kiếm đối với lệ quỷ một ngón tay. Quát to, nghiệt xúc, tự nhiên còn dám trở về. Lần này nhất định phải ngươi hồn phi phách tán, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Những đại hán kia đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn cái gì cũng không thấy. Cái này chứng kiến pháp sư đối với không khí nói chuyện, thật giống như tên điên một giống như. Bất quá bọn hắn đối với pháp sư vô cùng tin tưởng, toàn bộ thối lui đến pháp sư sau lưng. Đối với cái này chút ít quỷ quái, bọn hắn không có một chút biện pháp, chỉ có thể lui về phía sau. Lấy cái gì cùng người ta liều? Lệ quỷ trông thấy pháp sư đồng tử co rụt lại, thân thể người nhịn không được lui về phía sau. Nó mặt mũi tràn đầy vội vàng mắt nhìn nhà máy cửa, gặp Lâm Long chậm gì gì tiến đến, lúc này mới đại ra một hơi. Ngươi là ai? Pháp sư trông thấy có người đến, lông mày lập tức nhíu chặt, không biết vì cái gì, Lâm Long cho hắn một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm. Nhưng là nhìn kỹ, rõ ràng tựu là một người bình thường. Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, nhưng là ai cho dũng khí của ngươi đối phó nó, còn chọn đời không được siêu sinh? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho ngươi một cơ hội phế bỏ pháp lực, ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì ta cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Pháp sư nhướng mày, thần sắc vô cùng ngưng trọng. hắn mắt nhìn sau lưng những đại hán kia nói, các ngươi đi thử thực lực của hắn, nếu như chính là một cái bình thường người, tiểu tử này khí quan để cho ta tự tay tới lấy. Vâng, đại sư. Trong đó một gã đại hán nhẹ gật đầu, xoa tay hướng đi Lâm Long, trong thần sắc mang theo thị huyết ánh mắt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.